Chương 185, Bạch Sắc Hoàng Hôn, 4. Nanh trắng khiêng thiết huyết ở trong rừng cây xuyến đi, may mà hắn đang thoát đi trong quá trình liên tục sử dụng cũng tầm thường định vị phi tiêu, mới có thể ở vân ẩn nhị dạ trùng điệp vây quanh ở giữa lao tới. Hiện tại hắn quan tâm là coi như mình tạm thời đào thoát vây công, nhưng là muốn ở cái này trùng địa phương thoát thân, chỉ sợ cũng không sẽ là cái gì buông lỏng sự tình. Hạ Tác đại nhân, thiết huyết đại nhân làm sao vậy? Y nụ dù cả kiếm đứng dậy hỏi không nên hỏi, lập tức rời đi nơi đây nhanh. Trắng đào ra bản thân nhẫn đao, xem cùng với chính mình phía sau, tuy là hắn độ rất nhanh, thế nhưng luôn có một loại cảm giác cùng sau lưng tự mình. Cường đại tà ác ỷ nụ dù cả kiếm và tùng thả lỏng riêng cửa bên phải không thèm nói nhắc lại, bọn họ nâng lên đã rơi vào hôn mê trạng thái thiết huyết bắt đầu đi theo nhanh trắng phía sau mau chạy băng băng ở lôi chi quốc cụ núi trùng điệp. Trong lúc đó, hiểm trở địa thế cùng phía trước không ngừng hiện lên vân ẩn nhị dạ tựa hồ không còn cách nào ngăn. Cả nhanh trắng đi tới cước bộ, nhiệm vụ đã hoàn thành phân nửa, còn dư lại chỉ cần đem thần bí. Bị hồ ca đại nhân đặc biệt xem trọng quyển trục mang về cổ nổ hạ liền hoàn thành một lần SS cấp nhiệm vụ. Hạ Tác đại nhân ỷ nụ dù cả kiếm thở hồn hển nói rằng, hắn đã sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, đáng kể chạy như điên, con thiết huyết thương lam, thu được vân ẩn vây công, hai ngày hai đêm không có chớp mắt, đã sớm rơi vào phấn khởi. Hạ Tác hiển nhiên không có có ý thức đến thân thể của chính mình tuy là vẫn như cũ có thể chống lại ở đây trùng trường kỳ tác chiến. Thế nhưng thân là trung nhận ỷ nụ dù cả kiếm và tùng thả lỏng giếng cửa bên phải thì không có khả năng cùng hắn đánh đồng ân nghỉ ngơi nửa giờ a khôi phục lại thực tế. Nanh trắng cũng biết hai người kia khó xử, dù sao cái này không là hắn mình nhiệm vụ, hoặc là nếu như cái kia thiết huyết thương lam không có bị thương hẳn là cũng không trở thành hạ xuống. Đa tạ Hạ Tác đại nhân. Hai người như được đại xá, đặt mông ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu bổ sung thể lực. Cái loại này cường đại cảm giác mệt nhọc đã làm cho bọn họ cho dù ngồi cũng khó mà chống đỡ. Bởi nhiệm vụ cấp bậc, bọn họ là không có khả năng tham gia loại này S cấp nhiệm vụ. Ta cho rằng nhiệm vụ cấp bậc đối với tiểu đội thành viên mà nói chắc là bất đồng. Đương nhiên lần này nhiệm vụ cũng có thể coi như là bọn họ thăng cấp nhiệm vụ đi. Ý nụ rủ cả kiếm sẽ trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Thời khắc này ý nụ rủ cả kiếm nằm trên mặt đất, nhìn mây mù lượn quanh vân ẩn thôn, hắn lại hưởng thụ một loại đặc biệt tinh mịch, đu nở dê vờ ơ y à, nếu như không có phân tranh, như vậy hắn khả năng dùng một cái du khách thân phận để thưởng thức cái này bên trong phong cảnh đi. Thế nhưng loại này tĩnh mịch cũng không có rằng có bao lâu, chuẩn bị chiến đấu không bao giờ mệt mỏi. Nanh trắng trợn trợn mở con mắt, tuy là hắn cũng đang nghỉ ngơi, thế nhưng trời sinh nỉ dạ bản năng ở trên người hắn thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nói đến đây, hai người lập tức đứng dậy, không để ý mệt nhọc. Tiện tay đem cổ nổ hạ đặc chế dược hoàn nhét vào miệng bà Di, nào y chủng loại lại tựa như thuốc hưng phấn đồ đặc có thể làm cho bọn họ chống đỡ cả ngày sức chiến đấu, cũng là dùng tiêu hao sinh mệnh để làm giá cao. Ha ha ha, chạy thật đúng là nhanh. Thanh âm phảng phất là từ bốn phía truyền tới một dạng, nhanh trắng không khỏi nhíu mày. Bất quá cũng liền đến nơi đây ai trò chơi kết thúc, cổ nổ hạ nỉ ra, các ngươi cũng nên vì mình mãng chàng mai đan ngôn ngữ mới vừa kết thúc, dưới bầu trời bắt đầu thiên bản mưa đến. Nanh trắng dùng nhẫn đao bắt đầu thật nhanh huy động, đem tất cả tiến công chắn bên ngoài, cân nhắc 10 giây đồng hồ thiên bản mưa kết thúc về sau. Ngoại trừ nanh trắng cùng y nụ dù cả, tùng thả lỏng giếng đứng địa phương ở ngoài, còn lại chính là nét mặt cắm đầy sáng hàn quang thiên bản. Lúc này nanh trắng trong lòng dâng lên một loại hỏng bét cảm giác. Lam mở rất tô tờ giọng của nữ nhân xuất hiện lần nữa. Nanh trắng nỗ lực từ thanh âm phương vị phán đoán của nàng vị trí, thế nhưng tựa hồ hơi trễ. Bởi vì từ giữa không trung hạ xuống cân nhắc nói thiểm điện, trực kích hướng ba người, nhanh trắng chợt lách người liền biến mất không thấy, mà tùng thả lỏng giếng cùng y nụ dù cả chỉ là nhảy tới bên cạnh trên cây khô. Thế nhưng thiểm điện cũng không có ngưng hẳn, tùng thả lỏng giếng cùng y nụ dù cả chỉ cảm thấy mình thân thể tê dại, liền thẳng tắp hạ xuống, trên mặt đất là dày đặc hình thiên bản, thì ra nữ nhân đem tia chớp điện năng tụ tập trên mặt đất vô số thiên bản trên, sau đó lợi dùng mặt đất thiên bản tiến hành mặt trái phóng điện. Đây cũng là nàng đặc biệt mở bí kỵ mắt thấy tùng thả lỏng giếng cùng y nụ dù cả gần rơi ở trên thiên bản. Nanh trắng rốt cục xuất hiện lần nữa, hắn quả quyết bắt được hai người y hề phục, trên người còn khiêng mất đi ý thức thiết huyết thương lam. Hắn nhẹ nhàng đem ba người bọn hắn đặt ở trên cây khô, sau đó thân thể lần nữa biến mất. Lúc này ba người tiểu tổ xuất hiện tại thiên bản xen vào trên mặt đất chưa ạ kỳ tỷ tỷ thực lực thật là càng ngày càng Mạnh một cái mang bạ tú bậy nỉ dạ hướng về phía vì nữ nhân nỉ dạ nói rằng vậy ngươi mới chịu cố gắng nhiều hơn a bọc nhỏ bao gian dê vì nữ nhân nỉ dạ Lý Huệ Tử dùng nàng ấy đôi thú đồng liếc một cái phía sau nỉ dạ nhân ra không phải là con nít nha Lý Huệ Tử tỉ tỉ bạ tú nỉ dạ có chút không phục không cam lòng nói rằng thế nhưng đột nhiên một cái bọc băng vải cánh tay chắn bên người của hắn mà một bà sắc bén nhẫn đao thì nặng nề chém vào cánh tay kia trên gây yếu cánh tay khiến người rất khó tin tưởng chịu đến như này trọng kích vẫn không có gãy mất đánh lén cũng không phải là một cái thân sĩ hẳn là có chuẩn tắc mang hắc sắc mũ dạ, toàn thân bọc băng vải, thật giống như xác gớp nỉ dạ dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, hắn tựa hồ cũng không lo lắng bắn tóe máu tươi cánh tay, mà nhanh trắng thì giật mình nhìn đối diện xác gớp nỉ dạ, vừa rồi trên người hắn tóe văng đến không ít trên người của hắn huyết dịch, bất quá huyết dịch kia rất kỳ quái, bởi vì tựa hồ huyết dịch kia đang hướng. Về trong thân thể của hắn chui sát đao ảnh thoảng qua, nhanh trắng dùng đao rạch ra vừa rồi chịu đến bắn tóe máu tươi địa phương chúng ta là lý dạ, không phải thân sĩ si hành Lý Huệ Tử mắt lạnh nhìn nhanh trắng nghe nói ngươi tại nhận giới rất nổi danh tên gì cổ nổ hạ nhanh trắng Lý Huệ Tử chào phúng vậy hỏi cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì lời còn chưa nói hết, lại là mấy đao, ở nhanh trắng trong thế giới, hoàn thành nhiệm vụ là đệ nhất thủ tục, còn lại đều không dùng được Lý Huệ Tử tỉ tỉ. Để cho ta đi bạ tù nì dạ đứng ở phía trước, thế nhưng đầu lại bị một tay kéo đến phía sau. Nữ nhân kia nói lần nữa ngươi không có nghe thôn chúng ta trưởng lão đại nhân nói, người kia rất mạnh sao hay là ta đi đối phó hắn đi. Các ngươi đi đem mấy cái đã bất tỉnh nì dạ mang đi được rồi Lý Huệ Tử căn bản là dung khinh miệt nhãn quang nhìn nành trắng. Sau đó không kiêng nể gì cả bắt đầu cởi quần áo, hai người nam tính nì dạ tựa hồ căn bản không có chú ý tới điểm này, sau đó bọn họ cùng nhau biến. Mất mơ tưởng ngươi đối thủ là ta Lý Huệ Tử đột nhiên bắt đầu kết thủ ấn, sau đó dĩ nhiên hóa thân làm một con màu xanh nhạt lão hổ cái gì nhanh trắng tâm lý bắt đầu không ngừng quất di chuyển, hắn bản năng là chính xác, người nữ nhân này quả nhiên là một cái quái vật, không nghĩ tới dĩ nhiên là vi thu thực lực của nhanh trắng kỳ thực rất mạnh thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn cũng am hiểu đối phó to lớn vi thú, thế nhưng hiện tại đã không phải là hối hận hoặc là nhớ tới hắn chuyện thời gian. Hắn phải lập tức làm ra quyết định, đánh hay chạy đi chết đi hòa lẫn dã thu rít gào cùng với mèo hoang kêu thảm thiết, phảng phất sóng âm công kích một dạng, nhanh trắng cảm nhận được áp lực cực lớn GS virus nguyên nhân cập nhật không ổn định.